Hóa bướm kim họa, chương 19, tất cả là lỗi của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, cả đoàn phim đều dậy rất sớm. Khi những tia nắng rực rỡ xuyên qua tầng mây, chiếu xuống tòa nhà cư dân cũ kỹ tưởng chừng như bị bỏ hoang. Mọi người trong các bộ phận đều khẩn trương bắt đầu công việc. Tầng 1 được dùng làm phòng hóa trang và nghỉ ngơi cho diễn viên. Không gian không được cải tạo lại, với chiếc quạt trần lắc lư sắp rơi xuống, cửa nửa mở, bốn bức tường đều được ốp gạch men màu xanh nhạt chống ẩm, tạo cảm giác tươi mới. Lộ Hy ngồi trước gương trang điểm, sau khi trang điểm xong, cô cầm ly cà phê espresso ý lên và uống một chút. An Hà nhỏ giọng hỏi, Lộ Hy, tối qua chị ngủ không ngon à? Tối qua mưa to quá. Lộ Hy trằn trọc mãi đến tận nửa đêm mới có thể dần dần bình tĩnh lại. Khi trợ lý hỏi, cô liền tìm một cái cớ hợp lý. An Hà quả nhiên không hỏi thêm. Lúc này, Hạ Dụ Phỉ cũng vừa hoàn thành việc trang điểm ở phòng kế bên. Mỗi khi cô xuất hiện, nơi đó dường như luôn náo nhiệt. Chỉ sau 3 giây, cô đã tò mò đi vào. Nhìn thấy Lộ Hy đang lật dở kịch bản, liền hỏi, có cà phê không? Cho tôi một ly. Có, An Hà đứng dậy đi lấy. Hạ Dụ Phỉ ngồi xuống ghế trống, eo thon được chiếc váy xếp ly tôn lên, nhưng trông cô có vẻ mệt mỏi. 5 giờ sáng đạo diễn đã đến nói chuyện với tôi rồi. Cảnh diễn hôm nay, kịch bản đã bị anh ấy sửa đổi hoàn toàn. Tôi phải học lại từ đầu. Mệt chết đi được, Lộ Hy ngước mắt lên quan sát vài giây tạo hình nhân vật Phùng Lạc của Hạ Dụ Phỉ. Rồi lại nhẹ nhàng quay lại với kịch bản. Cô nên chuẩn bị tinh thần. Hạ Dụ Phỉ, Hà, Lộ Hy, rất có khả năng từ giờ trở đi. Chúng ta sẽ quay một cảnh, đạo diễn sẽ sửa một cảnh. Hạ Dụ Phỉ, không phải chúng ta đã ký thỏa thuận bảo mật tuyệt đối về nội dung bộ phim rồi sao? Sao lại còn chơi chiêu này? Chính vì vậy, Lộ Hy mới tốt bụng nhắc nhở cô. Cô nên nhanh chóng nhập vai, hoàn toàn hòa mình vào nhân vật Phùng Lạc. Trong 2 tháng quay phim khép kín trên đảo Nghi Lâm, cô chính là cô ấy. Như vậy dù Nại Uyên có sửa kịch bản thế nào, cô cũng sẽ theo kịp nhịp điệu của anh ấy. Hạ Dụ Phỉ im lặng một lúc, nhớ lại những bình luận sắc bén của một đạo diễn trong ngành về phim của Nại Uyên trước đây trên mạng. Nói rằng anh ta rất giỏi viết câu chuyện, nhưng lại không biết cách làm phim. Sự thật đúng là như vậy. Ngoài bộ phim Ngôi Sao Cô Đơn, ít người biết đến và doanh thu phòng vé thảm hại nhưng lại vô tình giành được một giải thưởng. Các phim khác của anh đều không ai biết đến. Thời gian không còn sớm. Lộ Hy đi thay đồ trước. Khi cô bước ra, cũng mặc một chiếc váy xếp ly cùng màu. Trang điểm của cô rất nhẹ, chỉ làm cho đôi mắt tròn trịa hơn một chút và chấm một nốt ruồi nhỏ nhạt trên đầu mũi. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, trông cô rất sạch sẽ, lại thêm phần yên tĩnh dịu dàng. Hạ Dụ Phỉ nhìn từ đôi mắt của Lộ Hy chuyển đến chiếc cổ trắng mịn không phải che bằng ren cao cổ, mà quấn một lớp băng gạc phẫu thuật rất bình thường. Tạo hình này của cô làm tôi nhớ đến bộ phim đầu tiên mà cô đóng. Nhân vật nữ chính cũng có tạo hình như vậy. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Lộ Hy cúi xuống. Tôi nhớ bộ phim đó tên là Hoa Dưới Đáy Vực, cũng được đón nhận rất tốt một thời gian. Thật tiếc là công ty cũ của tôi không đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Nếu không tôi nghĩ cô có thể đã được đề cử. Hạ Dụ Phỉ nghiêm túc nói, sợ rằng lời nói quá thẳng thắn sẽ làm tổn thương Lộ Hy. Liền nhẹ nhàng an ủi cô, may mà cô đã chấm dứt hợp đồng với họ. Lộ Hy cười cười, không muốn nói sâu thêm về chuyện này. Hạ Dụ Phỉ cũng kịp thời ngừng lại, dù sao ai lại muốn nói về công ty cũ đáng ghét khi không có việc gì chứ. Buổi sáng, hai người theo phó đạo diễn của đoàn B đến ngọn hải đăng trên vách đá để quay một số cảnh nghệ thuật của hai chị em. Đây cũng là nơi sinh sống của bướm. nhìn ra xa, biển hoa màu xanh tím nở rộ hòa quyện với biển cả, như một bức tranh sống động tuyệt đẹp. Lộ Hy đứng trong ánh sáng, do ngược sáng nên khuôn mặt dần dần trở nên mờ ảo. Không biết vì sao, Hạ Dụ Phỉ ngây ra, Giang Vi tự tử phải không? Cô không biết nội dung kịch bản của Lộ Hy. Khi diễn, cô chỉ nói lời thoại của mình. Cảnh quay hôm nay, kịch bản hoàn toàn trống trơn. Nói nhẹ nhàng, đạo diễn phụ cũng không nghe thấy. Lộ Hy đứng tại ngọn hải đăng trắng, cổ tay nhẹ nhàng đặt lên lan can. Khi cô quay mặt lại, hàng mi hơi cong tạo nên một bóng mờ trên đôi mắt, giấu đi cảm xúc trong đó. Phùng Lạc ở nhờ nhà Giang Vi để học. Lần đầu tiên gặp cô ấy, lại là lần tự tử thứ 10 của Giang Vi. Hạ Dụ Phỉ chưa thấy điều này trong kịch bản, quên hỏi Lộ Hy làm sao biết được, chỉ chú ý đến việc tự tử. Vậy nên Giang Vi luôn quấn băng gạc quanh cổ. Lộ Hy không trả lời cô. Hạ Dụ Phỉ vẫn tiếp tục nhìn, không thể ngừng suy nghĩ. Cái cổ mảnh mai như vậy, luôn bị cắt đứt, liệu có ngày nào đó sẽ đứt hoàn toàn không? Rất rõ ràng, suy nghĩ này khiến đạo diễn phụ phía sau máy quay lớn tiếng gọi dừng. Cảnh quay này, biểu cảm của cô không đúng. Không qua, quay liên tục 10 lần, Lộ Hy và Hạ Dụ Phỉ mới rời khỏi ngọn hải đăng. Sau đó đều là các cảnh quay đơn lẻ, vì vậy không tiếp tục ở cùng một chỗ. Khi Hạ Dạo Phỉ theo đoàn B về thay đồ trang điểm, Lộ Hy lại đứng bên vách đá, ngắm nhìn mỏm đá trong một thời gian dài, lâu đến mức khi cô hoàn thành công việc, trời đã hoàng hôn. Nại Uyên ban ngày ở đoàn A để giám sát biểu diễn của cô. Sau khi kết thúc cũng không có gì để nói, mang bản gốc về văn phòng đạo diễn trong tòa nhà dân cư cũ. Khi ông xem lại từng khung hình, đã qua giờ ăn, ông hỏi trợ lý về Lộ Hy. Trợ lý ra ngoài tìm An Hà, 5-6 phút sau quay lại nói, trợ lý của Lộ tiểu thư nói cô ấy không có khẩu vị, đang đi dạo ngoài, không về theo đoàn. Màn hình máy tính của Nại Uyên dừng lại ở khung hình cuối cùng. Trong khung hình, Lộ Hy đóng vai Giang Vi ngồi một mình trong góc mỏm đá, kéo băng gạc trên cổ ra tứ tung. Dần dần cô dừng lại, hai tay run rẩy che đi vết sẹo đáng sợ trên cổ. Nghe Lộ Hy không theo đoàn về, ông không nói gì nữa. Nhưng 3 ngày liên tiếp, khi Nại Uyên kiểm duyệt xong bản gốc, muốn gọi Lộ Hy đến văn phòng, trợ lý của cô đừng nói cô không theo đoàn về, hỏi về hành tung, chỉ nói đi dạo ngoài một mình. Lời nói này, Hạ Dụ Phỉ đang ở trong văn phòng lấy cơm hộp lại rất tin. Có thể trở về đảo Nghi Lâm quê hương, khó tránh khỏi xúc động. Cô ấy chắc đi ngắm hoàng hôn bên biển rồi. Nại Uyên ngẩng đầu nhìn cô ngồi ở bên kia bàn trà. Sao cô biết? Hạ Dụ Phỉ nhân lúc đạo diễn hỏi, tự nhiên lấy miếng đùi gà của ông, nói, hai đêm liên tiếp khi cô ấy trở về nhà nghỉ, trên người có mùi nước biển. Nghe vậy, Nại Uyên theo phản xạ thò tay vào túi, lấy ra bật lửa và hộp thuốc lá. Hạ Dụ Phỉ tính cách mạnh mẽ, xưa nay không ngại thuốc lá và rượu. Thấy anh châm thuốc, một làn khói mỏng bay lượn, mang theo mùi bạc hà nhẹ nhẹ. Cô ngửi mùi trong không khí, nói, thuốc lá thập nhị xoa. Đạo diễn, thuốc này không đủ mạnh, có thể giải tỏa áp lực không? Đã quen hút loại này rồi. Nại Uyên châm thuốc xong lại dập tắt. Đến 10 giờ, Nại Uyên luôn quy định nghiêm cấm đánh bạc và uống rượu trong quá trình quay phim. Buổi tối tại nhà nghỉ, mọi người sau khi tắm rửa xong đều về phòng chơi game hoặc xem phim. Xung quanh rất yên tĩnh, không làm phiền cư dân gần đó. Lại qua 1 giờ nữa, Nại Uyên nhìn ra tầng 2 từ cửa sổ, Lộ Hy vẫn chưa về. Anh lại lấy nửa gói thuốc trong túi quần ra, tự mình châm trong bóng đêm, hút từng điếu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Nại Uyên không đợi nữa, dứt khoát đi ra ngoài. Anh quen thuộc với đảo Nghi Lâm không kém Lộ Hy, thời trẻ sống lang bạt khắp nơi, thậm chí nhắm mắt cũng có thể đi đúng mọi ngõ ngách. Nại Uyên chọn đường tắt, nhanh chóng đến mỏm đá dưới ngọn hải đăng trắng. Quả nhiên ở đó, anh nhìn thấy bóng lưng mỏng manh của Lộ Hy bị ướt đẫm. Nước biển đêm lạnh buốt, cô vốn sợ lạnh nhưng không quan tâm. Từ khi đoàn phim tan ca, cô đã mò mẫm xung quanh mỏm đá, lâu đến mức mặt và môi vì mất nhiệt trở nên tái nhợt. Tiểu Hy, Nại Uyên trầm giọng nói, càng khiến vùng biển dưới vách đá trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng. Em tìm gì vậy? Lộ Hy khẽ run, như bị làm giật mình. Quay người lại, sau vài giây đối diện im lặng, cô bỗng cảm thấy mơ hồ. Ngón tay lạnh lẽo run rẩy. Em đang bắt cá, anh tin không? Lộ Hy càng muốn dùng lời nói cứng nhắc để che đậy hành động của mình. Nại Uyên từ trên mỏm đá đi xuống, ống quần bị ướt sũng, buộc cô đối diện với thực tế. Nếu không với tính cách cứng đầu tận xương của cô sẽ đêm đêm đến đây là bắt cá hay tìm thứ em đã ném từ ngọn hải đăng xuống? Lộ Hy không đáp lại ngay, chỉ cười nhẹ, không tìm nữa. Cô muốn rời đi. Gió đêm thổi qua, bóng cô lay động trên mặt biển, nhưng nghe thấy giọng Nại Uyên từ phía sau. Em tìm thấy chiếc chìa khóa đó thì sao? Trong 7 năm qua, nó đã bị nước biển ăn mòn. Dì xét, em tìm được rồi, định trả lại cho anh ấy sao? Lộ Hy được yên, không nhúc nhích. Nại Uyên tiếp tục, Tiểu Hy, chuyện năm đó không phải lỗi của em. Đừng tự đặt mình vào hoàn cảnh tuyệt vọng đó nữa. Ít nhất anh ấy vẫn còn sống để em gặp lại. Thậm chí còn sống cao quý hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy không còn thấy màu xanh nữa. Nại Uyên, giọng Lộ Hy rất nhẹ, như gió biển thổi qua. Đuôi giọng run rẩy, suýt nữa em đã giết chết anh ấy. Đã quyết định chia tay. Đêm đó không nên sợ anh ấy trở về nhà họ Dung mà không gặp lại được. Em đã lén gặp anh ấy. Tất cả là lỗi của em. Nhưng em không có lựa chọn. Không, Lộ Hy quay người lại. Ánh sáng trắng từ ngọn hải đăng trên vách đá chiếu lên khuôn mặt cô. Biểu cảm bình tĩnh nhưng dễ vỡ. Nếu em tính toán kỹ hơn, có thể tránh được. Tránh cái gì? Dùng mạng của em để tránh sao? Nại Uyên cắt ngang. Tay nắm chặt vai gầy của cô. Giọng anh bất chợt lớn hơn. Đó không phải là lỗi của em. Lộ Hy cúi mắt, bóng nước lấp lánh làm thị lực cô cũng trở nên mờ mịt. Nhưng Giang Vi đã chết. Sắc mặt Nại Uyên hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Ánh sáng từ ngọn hải đăng dường như không bao giờ chiếu tới thân hình cao gầy cô độc của anh. Bỗng dưng, trong lòng anh trỗi dậy một nỗi đau khó tả, khiến toàn thân anh cứng đờ. Anh nhắm mắt lại hít thở nặng nề, giọng nói nhẹ nhàng của Lộ Hy như lặp đi lặp lại bên tai. Giang Vi đã chết, chuyện gì thế này? Bỗng một giọng nói ngập ngừng khác cắt ngang bầu không khí yên tĩnh và ngột ngạt của hai người. Lộ Hy quay đầu lại, thấy Hạ Dụ Phỉ mặc váy đen hai giây đứng trên mỏm đá cao. Không biết cô đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu? Trái tim Lộ Hy trùng xuống, môi trắng bệch, cúi đầu xuống, Nại Uyên cũng lặng lẽ chuyển hướng, mắt anh đỏ bất thường. Cảm xúc mãnh liệt trong một thời gian ngắn khiến cả hai người chìm trong quá khứ ở biển không biết phải làm gì khi xuất hiện người thứ ba. Đang lúc căng thẳng, Hạ Dụ Phỉ lại thốt lên ngưỡng mộ. Đạo diễn, anh và Lộ Hy thật chuyên nghiệp, đã khuya rồi còn ra biển diễn. Lộ Hy không biết Hạ Dụ Phỉ có diễn không, nhưng rõ ràng cô ấy nghĩ Lộ Hy đang diễn. Cô còn giải thích, tôi không cố ý làm phiền hai người. Hạ Dụ Phỉ chỉ vào vết đỏ trên cánh tay trắng nõn. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng không che giấu được vẻ đẹp. Biểu cảm lộ vẻ bất lực. Đáng thương nói, tôi leo lên cao quá, không xuống được, bị muỗi cắn đến sắp chết rồi. Nại Uyên di chuyển trước, nhưng không phải để giúp Hạ Dụ Phỉ xuống. Anh không biểu cảm rời khỏi bãi biển. Nhìn từ phía sau, anh không quan tâm đến việc quần ống đã ướt sũng. bước nhanh, tay như muốn rút hộp thuốc từ túi ra nhưng giữa chừng lại nhận ra đã hút hết. Hạ Dụ Phỉ ngạc nhiên hỏi nhỏ, đạo diễn sao thế? Sao trông như anh ấy còn nhập vai hơn cả nữ chính? Không khí yên lặng một lát, Lộ Hy nhẹ giọng hỏi, cô đến đây làm gì? Hạ Dụ Phỉ biểu cảm rất chân thành. À, tôi thấy mỗi đêm cô ra biển giải sầu, nên muốn đến đây cùng cô. Lông mi của Lộ Hy run nhẹ, lại hỏi, cô nghe thấy gì khi tôi và Nại Uyên nói chuyện? Hạ Dụ Phỉ hồi tưởng, chìa khóa, Giang Vi chết rồi. Cô biết kịch bản của diễn viên trong đoàn phim được giữ bí mật nghiêm ngặt. Luôn nghĩ là đang diễn, không để ý nghe, Lộ Hy hỏi, cô tự nhiên kể lại, nhưng cô cũng tò mò, nhân vật của cô cuối cùng chết thật sao? Hạ Dụ Phỉ ngầm ý muốn nói, có phải chết vì cắt cổ không? Lộ Hy từ từ di chuyển về phía cô, không trả lời trực tiếp, nhẹ nhàng đổi chủ đề. Xuống đây đi, muỗi trên đảo Nghi Lâm có độc đấy. Hà, thật không vậy, Hạ Dụ Phỉ vốn rất quý làn da. Không chịu nổi khi Lộ Hy nói vậy, chân cô run rẩy, chưa kịp được cứu đã không may trượt chân từ mỏm đá cao rơi xuống. Cùng với tiếng nước bắn tung tóe và tiếng la hét của cô. À, tôi ngã xuống biển rồi. Lộ Hy vừa bước tới gần, bị văng đầy nước biển lạnh ngắt. 10 phút sau, Hạ Dụ Phỉ được đỡ lên bờ một cách thê thảm. Cô nghĩ chắc là hậu quả của việc lén xem người ta diễn. Ngã từ mỏm đá xuống lại không ngờ còn làm gãy chân. Đau đớn trên đầu gối khiến trán cô đổ mồ hôi lạnh. Lộ Hy càng lo lắng, ngón tay cầm tay cô cứng ngắc và lạnh lẽo. Cô có điều gì muốn nói không? Hà, Hạ Dụ Phỉ lại ngạc nhiên. Tôi phải viết di chúc sao? Lộ Hy không có ý đó. Chưa kịp mở miệng, Hạ Dụ Phỉ đã nói. Chỉ bị gãy chân thôi. Không đến mức phải chôn sống tại chỗ. Tôi nghĩ mình có thể tự chữa được. Lộ Hy nhanh chóng từ bỏ việc giải thích. Lấy lại bình tĩnh nói. Không phải chôn sống cô đâu. Chỉ là bệnh viện trên đảo Nghi Lâm vào ban đêm không có bác sĩ chuyên nghiệp. Tôi sẽ liên lạc, xin lỗi, tôi không nên dọa cô. Muỗi trên đảo này không có độc. Hạ Dụ Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Vậy cho tôi hỏi một câu. Lộ Hy nghĩ cô sẽ hỏi liên lạc với ai. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch chu đáo. Cô biết rằng Dung Gia Lễ có thể thành lập quỹ từ thiện trên đảo này. Chắc chắn có đội ngũ y tế chuyên nghiệp và máy bay tư nhân. Vì tình trạng của Hạ Dụ Phỉ, cô buộc phải mở lời. Nhưng không ngờ, Hạ Dụ Phỉ lại sờ lên mặt mình hỏi. Trang điểm của tôi mất một giờ không bị trôi đi chứ? Ai mà đi dạo vào ban đêm lại cần phải trang điểm? Nhưng Hạ Dụ Phỉ thì phải. Cô ấy yêu cái đẹp đến mức nào thì ai cũng biết. Thậm chí khi gọi xe cứu thương, cô ấy cũng phải trang điểm hoàn chỉnh theo phong cách lạnh lùng mới chịu mở cửa gặp người. Lộ Hy lấy điện thoại di động màu bạc mà đoàn phim phát. Gọi số riêng của Bồ Mộ Minh. Sau đó là khoảng thời gian dài chờ đợi. Cô và Hạ Dụ Phỉ ngồi cạnh nhau trên bãi biển. Đầu tựa vào nhau, nhìn ra biển đen vô tận. Cả hai đều cúi đầu. Không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng máy bay hạ cánh. Lộ Hy ngồi thẳng dậy, biết rằng Bồ Mộ Minh đã đến, thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn, nhưng lại sững sờ khi thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đó. Không hề giống người bình thường, khi gương mặt của Dung Gia Lễ trở nên rõ ràng hơn dưới ánh trăng. Cũng là lúc vẻ lạnh lùng của anh càng thêm nổi bật. Lộ Hy như thể đã phạm lỗi gì đó, cứng đờ không dám đứng dậy. Cho đến khi anh tiến đến gần, hơi cúi đầu, ánh mắt từ từ quét qua toàn thân cô, xác định rằng không có vết thương nào trên da, mới lên tiếng hỏi, có đi được không? Lộ Hy ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao người cô cầu cứu là Bồ Mộ Minh. Nhưng người đến lại là Dung Gia Lễ. Khi anh hỏi, cô mới nhớ ra phải đứng dậy, đi được, vừa dứt lời. Dung Gia Lễ đã cúi xuống bế cô lên. Câu, đi được, trong tay anh như tự động hiểu thành. Không đi được, Lộ Hy nhìn anh gần trong gang tấc, khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông. Cô không có cơ hội giải thích gì. Trong khi đó, Hạ Dụ Phỉ thật sự không thể đi được thì ngạc nhiên đến há hốc mồm. Người dân trên đảo này sao lại sang trọng đến vậy? Dung Gia Lễ. Anh dừng lại một chút. Khi gần rời khỏi bãi biển, Lộ Hy sợ anh thật sự sẽ bỏ Hạ Dụ Phỉ lại đây vào đêm khuya. Trong lúc gấp gáp, cô nắm lấy áo sơ mi của anh. Đôi mắt ướt át do bị nước biển làm mềm mại, lại mang theo sự lo lắng. Không biết làm sao, nhưng tiếng tim đập mạnh mẽ của cô khi tiếp xúc gần gũi với anh càng làm Dung Gia Lễ trầm giọng. Máy bay tư nhân dành cho cô ấy. Anh bế em về, cách Trương.